điểm số khiếp sợ cộng 66, cộng 55, cộng 58. Trương Tiểu Kiếm vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sững sờ. Đậu má nó nói chuyện, nghe đúng là có đạo lý thiệt. Nhưng mà, mày xác định là ở đây có ông thổ địa sao? Tôi hiểu rồi. Ninh Hàn Lâm hỏi, ý của Trương Đại Sư ngài là, nền móng kiến trúc ở đây đều phải nhổ lên trên, dùng cần cẩu rút nó lên, mà không phải dùng máy ủi đất đẩy ngang, đúng không? Trương Tiểu Kiếm gật đầu, thế thì bắt đầu đi. Ninh Hàn Lâm gõ thước, tôi lập tức đi gọi người tới. Ninh Hàn Lâm không hổ là người có lực chấp hành có quyết đoán. Mọi việc đã tiến triển đến mức này, ông này đã đào ra tận 400 triệu chỉ để thử xem bản lãnh của Trương Tiểu Kiếm như thế nào. Cho nên việc đào đất chỉ là chuyện nhỏ. Lập tức có cần cầu chạy tới. Công nhân trong đội công trình cơ bản chỉ cần nhổ tất cả các nhà lầu sắp xếp bất quy tắc ra, không dư một chút nền móng nào cả. Phải công nhận, lần này hiển nhiên là thuận lợi hơn rất nhiều. Không trào ra một chút nước đen nào luôn. Cả đám sư huyên sư đệ đại sư Hồng Long nhìn cảnh tượng này, sững sờ tập thể. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm exit phong chương 243. Lông mi. Lợi hại. Lúc này, đại sư ca ngộ thiên long cũng bội phục hoàn toàn. Hắn thấy không còn bị vận rủi quấn lấy nữa. Lập tức bước lên đằng trước. Lại nói, hắn là người thảm nhất. Cơ hội biểu hiện còn chẳng có mà đã bị dìm gần chết. Cho nên bây giờ vẫn còn hơi sợ hãi. Đây là Trương Đại Sư đúng không? Vừa rồi tôi mới nghe sư để tôi nói về địa sát đôi mắt đầu lâu này. Quả nhiên là mở rộng tầm mắt. Nhưng tôi có một điều khó hiểu. Tại sao tôi vừa tới đã bị dìm vào nước rồi vậy? Xem ra hắn rất oán trách chuyện này. Thật ra thì giải thích cũng đơn giản thôi. Trương Tiểu Kiếm nói từ từ. Nếu có hạt cát rơi vào trong mắt ngài, có phải là ngài lập tức nghĩ đến chuyện rủi mắt để cho hạt cát kia rơi ra không? Hay là thổi cho hạt cát bay đi? Hơn nữa, có cát vào mắt thì đương nhiên phải chảy nước mắt rồi. Cho nên ngài không phải là bị nước cuốn đi sao? Điểm số khiếp sợ cộng 99. Cộng 99. Cộng 99. Cộng 99. Cả đám nghe thế, triệt để ngơ ngác. Lời này nghe có vẻ thật là mơ hồ, nhưng cũng rất có đạo lý. Chẳng trách mấy người này thảm vậy. Nhảy nhót trong mắt của đầu lâu. Còn ủn sao? Trương Đại Sư đúng là pháp lực cao siêu. Ninh Hàn Lâm thấy lần này mọi chuyện đều thuận lợi, xem như triệt để tin tưởng bản lãnh của Trương Tiểu Kiếm. Trương Đại Sư, đã san bằng kiến trúc rồi. Tiếp theo chúng ta phải làm sao đây? Thật ra thì nơi này ấy, Trương Tiểu Kiếm nhìn xung quanh. Bây giờ tôi cũng không có biện pháp nào tốt cả. Bởi vì còn chưa biết có thể sửa địa hình nơi này hay không. Tôi nói không có tác dụng. Phải xem thử công ty của ngài thương lượng với bên trên như thế nào. Nhưng tôi có thể xác định là, nếu không sửa địa hình nơi này thì có xây kiểu gì trên đôi mắt đầu lâu này cũng sẽ không có tác dụng gì đâu. Mong được giải thích. Ninh Hàn Lâm nói, đầu tiên, ở đây phiền toái nhất chính là địa hình đầu lâu. Trương Tiểu Kiếm nói từ từ, muốn phá giải đôi mắt đầu lâu, thì điểm quan trọng nhất là phải phá kết cấu địa lý nơi này. Cho nên lúc trước tôi mới hỏi sau khi tiếp nhận thì có thể thay đổi địa hình của nó hay không. Nếu không thay đổi được thì cho dù thần tiên tới cũng không có tác dụng. Ninh Hàn Lâm sờ cằm rồi nói, đúng là thế. Chờ tôi hỏi thăm thử xem. Hắn lập tức đi gọi điện thoại, bàn bạc với bên kia một chút, rồi trở về nói. Lấp hồ là không thể được. Nhưng bên trên đã hứa hẹn có thể sửa nơi này thành hình bầu dục. Dẫu sao thì giao thông không tiện lợi. Có muốn làm gì cũng không có tác dụng. Hình bầu dục đúng không? Trương Tiểu Kiếm vuốt cằm. Chợt nhích mép cười. Hắn nói rồi dẫn theo đám người Ninh Hàn Lâm tìm một chỗ yên tĩnh. Ngồi trên mặt đất nói. Ninh Tổng ngài xem đây. Nơi này chính là địa hình đôi mắt đầu lâu. Hắn nói rồi vẽ một cái đầu lâu theo địa hình. Sau đó chỉ vào hai hòn đảo sức sống song song nói. Quan trọng nhất là con mắt này. Nếu không thể lấp hồ, thì chúng ta xây cầu đi. Ở phía bắc hòn đảo xây 6 chiếc cầu. Trên cầu cũng không cần thứ gì nhiều. Trồng ít cây cối làm cảnh các thứ. Rồi quy hoạch một bãi đỗ xe chuyên dụng là được. Ngài xem. Thế này. Thế này. Hắn nói rồi vẽ mấy chiếc cầu rộng. Cầu còn kết nối với cầu. Phải công nhận. Vừa nhìn lại. Lập tức phát hiện hai con mắt đã hoàn toàn thay đổi. Đây là. Lúc này. Triệu Tổng kinh ngạc nói. Vừa xây dựng mấy cái cầu này xong. Sao tôi lại cảm thấy dường như là đầu lâu nhắm mắt lại ấy? Đúng đấy. Ninh Hàn Lâm gật đầu thật mạnh. Vừa nhìn lại thì cảm giác rõ ràng là thoải mái hơn. Còn có cả bãi đỗ xe. Được lắm, được lắm. Lúc này mọi người đã rất chi là tin tưởng lời nói của Trương Tiểu Kiếm. Ninh Hàn Lâm cũng đã triệt để tin vào bản lãnh của Trương Tiểu Kiếm. Nói vội. Vậy thì sau đó chúng ta nên làm sao đây Trương Đại Sư? Địa hình sát đã được phá giải rồi. Kiến trúc đâu? Phải xây như thế nào? Phá giải địa hình sát rồi. Tiếp theo đương nhiên là phải suy xét xem nên xây kiến trúc như thế nào. Tiếp theo. Trương Tiểu Kiếm mỉm cười nói tiếp. Bây giờ mắt đầu lâu đã nhắm lại rồi đúng không? Vậy thì kiến trúc phải xây thế nào đây? Chúng ta vẫn phải dựa theo địa hình này. Nhập ra tùy tục mà. Đầu tiên, xây một vài kiến trúc cỡ thấp ở khu vực giữa đảo. Ví dụ như là quảng trường mua sắc, trung tâm giải trí linh tinh các thứ. Nhớ kỹ không được xây cao. Cao chính là gai. Sẽ xảy ra vấn đề. Sau đó, ở vị trí phía nam gần hồ này, xây mấy tòa nhà cao tầng. Ví dụ như khách sạn các loại. Thế này, thế này, thế này, thế này. Trương Tiểu Kiếm vừa nói vừa vẽ. Chờ vẽ xong rồi, mọi người lập tức kinh hô. Đây là lông mi. Lông mi. Trương Đại Sư Trương Tiểu Kiếm lại dựa vào kiến trúc để làm ra một hàng lông mi cho đầu lâu. Nhưng phải công nhận là rất đẹp mắt. Chính là lông mi. Trương Tiểu Kiếm cười ha ha nói. Ở trong mắt thì xây kiểu gì cũng là cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt. Nhưng ở bên rìa đảo. Nhất là phía nam. Xây nhà cao tầng. Thế thì không còn là cái đinh trong mắt nữa mà là lông mi của mỹ nhân đang ngủ say. Cứ như vậy. Nơi này không chỉ không còn là địa sát nữa. Ngược lại biến thành phúc địa. Phúc địa. Phúc địa. Ninh Hàn Lâm thì thảo lẩm bẩm. Chợt điện thoại của hắn vang lên. Chờ hắn nghe điện thoại xong. Lập tức kích động chạy tới. Hét lớn. Ha ha ha ha. Trương Đại Sư ngài quả là thần kỳ. Lợi hại. Lợi hại quá. Mọi người nghe vậy. Mặt đần ra. Chuyện gì vậy cả. Sao tự nhiên lại thần kỳ vậy. Khù khù khù khù. Ninh Hàn Lâm kích động đến mức mặt đỏ bừng. Ninh Thải Vi vội vỗ nhẹ lên lưng hắn. Chỉ nghe thấy hắn phấn khởi nói. Nói cho mọi người nghe một tin tức cực kỳ tốt đẹp. Bên trên nói bởi vì chúng ta đầu tư rất lớn. Cho nên khai thông rất nhiều chính sách ưu đãi cho chúng ta. Trong đó bao gồm có thể thay đổi địa hình nơi này một chút.

thì chỉ bằng thực lực của hắc thiết người chém gió ta đây. Chuyện này còn không phải là dễ như trở bàn tay. Thế thì đơn giản. Trương Tiểu Kiếm mỉm cười nói. Cục trưởng Vương. Không có quy định cứng nhắc nào về vị trí của biệt thự chứ. Bởi vì miếng đất này. Tôi sắp quy hoạch theo thiết kế bàn long 108 sao. Cho nên vị trí của mỗi một tòa biệt thự đều rất chi là độc đáo. Chỉ sợ là không giống lắm với khu biệt thự truyền thống. Làm thế được không? Thì cũng được. Cục trưởng Vương thoáng trầm ngâm rồi nói. Nhưng Trương Đại Sư. Cá nhân tôi đề nghị ha. Phong thủy của cả miếng đất này chỉ cần sơ sơ thôi là được. Cậu xem. Cảnh vật nơi này đều khá tốt. Điều này chứng tỏ nó chẳng có vấn đề gì cả. Cho nên biệt thự ấy. Theo đề nghị của tôi thì nên chỉnh tề một chút. Thế thì ít nhất là nhìn đẹp mắt hơn đúng không? Trương Tiểu Kiếm. Nếu đơn giản thế thì còn làm bàn long 108 sao làm mẹ gì? Làm thẳng rắn săn mồi 108 độ là được. Nhưng cho dù nghĩ thế. Cũng không thể nói kiểu đó. Mình phải nhốt hắn cách đắt. Xong rồi mới nghĩ cách lừa gạt hắn. Thế mới ổn. Nghĩ vậy. Con ngươi Trương Tiểu Kiếm xoay vòng. Nảy ra kế sách. Trong khoảnh khắc. Phong cách đỉnh cao. Một phát xuất hiện. Không có cách nào khác. Nếu giao tiếp với loại người có thân phận như thế này. Mày còn cợt nhả lầy lội thì hoàn toàn không phù hợp chút nào. Phong cách. Lúc này. Phong cách rất quan trọng. Thế này. Trương Tiểu Kiếm cười hàm xúc. Rồi hít vào một hơi thật nhẹ. Cục trưởng Vương. Thật không dám giấu anh. Quy hoạch này ấy. Đúng là không phải chỉ cần tôi vỗ trán là nghĩ ra ngay đâu. Vương Lực nghe vậy. Không khỏi cười nói. Thế thì còn làm bằng cách nào? Là thế này. Trương Tiểu Kiếm cười ha ha. Bàn long 108 sao ấy. Là trong một cuốn kỳ thư thượng cổ mà ngày xưa tôi từng kiếm được. Tên nó là. Bát Hoang Lục Hợp Chi Tầm Long Điểm Huyệt Mơ Dương Trạch Phong Thủy Bí Điển. Chính là do Đại Năng Viên Thiên Cương thời kỳ thượng cổ đích thân viết tay. Lưu truyền cho tới bây giờ. Uy lực của quyển sách này cực lớn. Trong đó ghi lại những thứ có liên quan tới phong thủy rất chi tiết. Bàn long 108 sao này á. Ứng dụng xa xưa nhất chính là 108 sao Lương Sơn Bạc. Ồ ôi! Vừa nghe thấy thế. Vương Lực lập tức bị chém ngơ ngác. Đậu xanh rau má còn có thể dây ngơ dễ má với cả thủy hữu cơ á. Cục trưởng Vương. Ngài đừng có không tin nhé. Trương Tiểu Kiếm mỉm cười. Khi đó, 108 sao thủy hự. Thật ra là do quân sư Ngô Dụng tính toán sai lầm. Cưỡng chế sắp xếp trình tự như vậy ở Lương Sơn Bạc. Cho nên mới có kết cục như thế. Thực tế ấy, trong quyển sách kia có ghi chép rất rõ ràng. Bàn long 108 sao. Tất yếu phải được thiên lôi chỉ dẫn vị trí. Không thì chính là làm trái ý trời. Không có kết cục tốt. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng một đến từ Vương Lực. Trương Tiểu Kiếm. Ái già. Mới một điểm số khiếp sợ. Đây là không tin à. Nghe nói vậy. Bây giờ Vương Lực có cảm giác rất muốn đánh người. Thằng cha này lại dám chém gió trước mặt hắn. Còn tiếp nhận chỉ dẫn từ thiên lôi. Mày tưởng đây là tiểu thuyết huyền ảo sao? Ái già! Trương Đại Sư à! Vương Lực thở dài. Dối vỗ nhẹ lên vai Trương Tiểu Kiếm. Người trẻ tuổi ấy. Phải làm tới nơi tới chốn. Cậu biết phong thủy thì tôi không đánh giá. Dẫu sao thì đây cũng là một loại bảnh lãnh. Mấy vị ở đây đều là người giao tiếp với nhà đất. Tin rằng mọi người đều có chút an hiểu về phong thủy. Nói thế nào nhỉ? phong thủy ấy, thì có hiệu quả không? Nhất định là có. Dẫu sao thì có thể lưu truyền mấy ngàn năm như vậy. Nếu như chỉ là cái thứ lừa gạt người ta thì đã sớm bị tẩy chay rồi. Nhưng nếu nói có thể thần kỳ đến mức được thiên lôi chỉ dẫn 108 sao thì quá mơ hồ rồi ấy. Trương Tiểu Kiếm. Khè khè. Có hy vọng. Cục trưởng Vương. Trương Tiểu Kiếm cười mỉm chỉ. Vẻ mặt bí hiểm nói. Nếu tôi đã dám nói thế thì đương nhiên là có đạo lý của tôi rồi. Thế này đi. Dù sao thì tôi còn chưa quy hoạch xong miếng đất này đâu. Không bằng hôm nay chúng ta cho cục trưởng Vương ngài chứng kiến tận mắt xem thử. Nếu thành công, ngài cho chúng tôi thông qua đi. Nếu không thành công, ngài muốn thế nào cũng được. Út chứ. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 2 đến từ Vương Lực. Vừa nghe thấy thế, cục trưởng Vương Lực lập tức xứng ca múa nhạc sờ. Hy ra, thằng nhóc này chơi ngông nhỉ. Chém gió thì chém gió thôi. Mọi người cười cho qua cách là được. Sao mày còn tưởng đó là thật chứ? Còn tưởng công khai làm cái thiên lôi chỉ dẫn trước mặt ông à? Nếu mày thành công, ông lập tức học tiếng Anh nhé. Nếu Trương Đại Sư đã nói thế, hẳn là đã có dự định trước rồi. Vương Lực cười ha ha. Lập tức đồng ý. Cũng được. Nếu đã thế, vậy thì Trương Đại Sư ngài bắt đầu đi. Hôm nay tôi cũng muốn xem thử xem bản lãnh siêu phàm khó tả của Đại Sư Phong Thủy. Nếu thật là thế, tôi sẽ ký tên ngay lại chỗ cho mọi người luôn. Nếu không được, thế thì phải dựa theo quy củ mà làm. Thế nào? Thấy hai người đã giao hẹn xong, đám người Tiêu Hồng Nho không khỏi khẩn trương. Được không đấy? Đừng có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đấy. Bốn tòa nhà trước đều là chùm sò đấy. Người ta đã đặt nhà xong rồi. Nếu như chỗ này lại xảy ra vấn đề gì, thì về sau tôi còn làm ăn kiểu gì đây? Trương Đại Sư. Tiêu Hồng Nho vội vàng gọi Trương Tiểu Kiếm. Được không vậy? Có nắm chắc không? Yên tâm đi. Trương Tiểu Kiếm cười ha ha vỗ ngực. Cứ để tôi. Chỉ bằng quan hệ giữa tôi với Tâm Tâm thì tôi cũng không thể làm bậy được đúng không? Em biết thầy tuyệt nhất mà. Tiêu Thần Tâm cười đến không tim không phổi. Thầy cố lên. Tiêu Hồng Nho. Ninh Hàn Lâm. Con bé này đúng là vô tư. Trương Tiểu Kiếm đi đến bên cạnh đá ngũ thải bàn long. Hít vào một hơi thật nhẹ. Trương Tiểu Kiếm. Hệ thống. Tớ sắp bắt đầu nè. Hôm nay cậu có lời nào muốn nói không? Hay là cổ vũ? Hệ thống. Chém đi chém để cho gió chém. Trương Tiểu Kiếm. Giờ không. Bút bút bút. Nữa đổi thành ca hát hả? Trương Tiểu Kiếm. Không vấn đề gì tớ bắt đầu nhé. Hệ thống. Hệ thống phối hợp bơ gơ mơ cho cậu. Ý tưởng này được đấy. Mở đi. Trương Đại Sư sắp bắt đầu. Tiêu Hồng Nho biết Trương Tiểu Kiếm bày tư thế này thì cũng sắp bắt đầu rồi. Vội nhắc nhở Vương Lực. Cục trưởng Vương. Ngài nhất định phải cẩn thận chút. Lúc Trương Đại Sư làm phép thì cảnh tượng sẽ rất là lớn. Cũng không phải đùa giỡn đâu. Cục trưởng Vương lại lắc đầu cười nói. Tôi thấy cũng nhiều rồi. Gặp qua không ít cảnh thầy phong thủy bày bàn cúng các thứ. Có lớn thì có thể lớn đến mức nào chứ? Yên tâm đi. Hắn vừa dứt lời, lập tức nhìn thấy Trương Tiểu Kiếm giơ hai tay lên từ từ, rồi hơi ngẩng đầu nhìn không trung, ngâm dài. Đêm qua gió thu vào ải hán, mây bắc trăng ải đầy núi hương. Gió thổi, vù vù. Trương Tiểu Kiếm vừa nói xong câu này, thời tiết vốn chỉ có gió nhẹ, nhưng trong chốc lát gió lại trở nên mạnh hơn.

Nhưng dù sao cũng đã nói trước rồi. Giờ lôi điện cũng chỉ dẫn xong rồi. Giờ mà không đồng ý thì không thể nào chấp nhận được đúng không? Cho nên hắn lập tức gật đầu. Được được được. Ai già chú em tài cao nhé. Quyết định vậy đi. Lát nữa bảo Tiêu Tổng xác định vị trí biệt thự xong rồi làm cái bản vẽ quy hoạch kiến trúc cho tôi. Thế là có thể ký tên. Nghe vậy, mọi người mới xem như triệt để yên tâm. Quần biệt thự núi Hương quan trọng nhất là gì? Đương nhiên là vị trí của biệt thự rồi. Nếu chỉ có thể xây thành dãy, thế thì còn làm bàn long 108 sao kiểu gì? Tiêu Hồng Nho gật đầu cười nói. Có câu này của cục trưởng Vương là được rồi. Trong vòng 1-2 ngày tới, tôi sẽ đưa bản vẽ quy hoạch sang cho anh. Thế thì đã xong việc rồi. Trưa nay chúng ta đi ăn bữa cơm đạm bạc. Thế nào? Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm exit phong chương 248. Mục tiêu vừa của Ninh Hàn Lâm. Trung quy thiên triều chúng ta là xã hội nhân tình. Xong việc thì đương nhiên là đi ăn cơm. Không đâu. Đương nhiên. Cục trưởng Vương biết rõ điều này. Nhưng bây giờ bên trên đã có quy định rồi. Hiển nhiên là hắn cũng không dễ gì mà vi phạm quy định được. Rồi hắn nhìn Trương Tiểu Kiếm nói. Tôi còn có cuộc họp khác. Về trước nhé. Ái già. Đạo hạnh của Trương Đại Sư đúng là cao siêu thật đấy. Sau này có cơ hội chúng ta lại liên lạc nhé. Trương Tiểu Kiếm gật đầu cười ha ha. Ngài có việc gì cứ gọi tôi. Nhìn bóng lưng cục trưởng Vương rời đi. Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ mọi chuyện đã sẵn sàng. Tiếp theo chỉ cần làm bản vẽ thiết kế là có thể bàn giao công trình. Được rồi. Đi thôi. Chúng ta đi ăn miếng cơm. Tiêu Hồng Nho mỉm cười nói. Ninh Tổng à. Gặp mặt chúng tôi được một lần cũng chẳng dễ dàng đâu. Phải nể mặt đấy. Ha ha. Được thôi. Đi ăn cơm đi. Ninh Hàn Lâm dối tay mời. Đúng lúc. Chúng ta cũng tán gẫu về biệt thự này một tí. Bây giờ tôi rất là hứng thú với biệt thự nơi này. Dẫu sao thì cũng đã chứng kiến bản lãnh của Trương Đại Sư rồi. Cảm giác rất mong chờ. Ha ha. Đương nhiên rồi. Bây giờ Tiêu Hồng Nho nhìn Trương Tiểu Kiếm rất chi là thuận mắt. Tuy rằng thằng này đúng là hơi xấu xí tí. Kỳ nha. Tiêu Hồng Nho nhìn kỹ. Chợt kinh ngạc. Trương Đại Sư. Sao tôi lại cảm thấy có vẻ như cậu đẹp trai hơn trước kia thì phải. Chờ tôi nhìn kỹ xem nào. Ai dụ. Làn da bóng loáng hơn nhiều ấy. Cũng trắng hơn nhiều. Trương Tiểu Kiếm. Ông nói thế không phải nhảm nhí sao. Lúc trước anh hoàn thành nhiệm vụ. Nhan sắc được cộng 5 chứ không đùa đâu. Cộng 5. Có nghĩ là gì? Chẳng lẽ làn da còn như là lau bằng giấy nhắm sao? Đùa bố à? Con đã bảo thầy của con là cổ phiếu tiềm năng mà. Tiêu Thần Tâm đắc ý nói. Con nói cho ba nghe nha. Thầy của con có bản lãnh lắm á. Cái gì cũng biết. Nội lực nè. Phong thủy nè. Thái cực nè. Đều biết nhé. Còn biết dùng thái cực quét lá cơ. Ba còn chưa thấy ấy. Nếu thấy thì nhất định sợ chết cơ. Không hổ là fan cuồng của Trương Tiểu Kiếm nha. Nhìn xem ánh mắt tâm tâm kìa. Thần sầu. Anh che giấu sâu như thế mà vẫn bị con bé phát hiện điểm lóe sáng. Ai ra? Có câu nói dệt hoa trên gấm thì dễ. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới khó ấy. Coi trọng đàn ông trước khi anh ta còn chưa phát tài. So với coi trọng đàn ông sau khi đã phát tài rồi. Cảm giác có giống nhau không? Tạm tạm. Tạm tạm thôi. Trương Tiểu Kiếm cười rất hàm xúc. Thuận miệng chém một phát. sơ sơ thôi. Cái gì cũng biết tí ti. Coi như là tinh thông. Cấp đại sư cũng là sàm sàm thôi. Ninh Thải Vi. Lại bắt đầu chém rồi đúng không? Còn thái cực quét lá nữa chứ? Còn biết nội lực. Thật hay giả mà nói mơ hồ thế hả? Dù sao thì tôi không tin. Đây có phải là tiểu thuyết võ hiệp đâu mà. Đám người vừa nói vừa cười. Lên xe. Đi thẳng tới khách sạn 5 sao gần nhất. Đến nơi rất nhanh. Trương Tiểu Kiếm bất ngờ là. Mã Vân và Mã Hóa Đằng cũng có mặt ở đó. Áo trà. Ninh Tổng. Đã lâu không gặp. Nghe nói anh rốt cuộc đến đây. Cho nên tôi với Tiểu Mã ngồi máy bay đến đây ngay. Mã Vân vừa thấy Ninh Hàn Lâm lập tức bước lên. Cười ha ha vươn tay. Không ngờ mấy người chúng ta lại có cơ hội ngồi ăn cơm chung bàn. Không dễ chút nào. Sau này là hàng xóm của nhau rồi. Nghe được nhỉ. Mã Hóa Đằng khịt mũi. Đừng rát vàng lên mặt mình nữa. Tôi nể mặt Tâm Tâm nên mới tới đấy. Đúng không Tâm Tâm? Cháu có thứ gì thích không? Bác Tiểu Mã kiếm cho cháu. Tiêu Thần Tâm. Dạ có, dạ có. Bác Tiểu Mã kiếm cho cháu nguyên bộ trang bị sử thi dơ nơ đi. Lại thêm vũ khí sử thi vơ. Để cháu còn khoe với mấy đứa bạn cùng lớp. Mã Hóa Đằng. Khù khù. Ái già chúng ta đừng nói về đề tài đau thương này nữa. Mã Hóa Đằng quyết đoán đổi chủ đề. Đi đi đi. Vào trước ăn cơm thôi. Bận biểu cả sáng hẳn là mọi người đã đói rồi. Hôm nay tôi bao. Trương Tiểu Kiếm. Lừa bịp Tâm Tâm kiểu đó. Lương tâm của ông sẽ không cắn rứt sao. Đám người lập tức đi vào cổng chính khách sạn. Mấy vị này đều là nhân vật nặng ký. Nhất là Ninh Hàn Lâm với Mã Vân. Có thể nói là cả thiên triều này không có ai là không biết hai người bọn họ. So với họ thì Mã Hóa Đằng khép kín hơn nhiều. Nhưng dù sao thì đó cũng là anh Tiểu Mã có nhà cửa các loại nhé. Cho nên nhân viên phục vụ cả khách sạn đều khẩn trương tinh thần. Lỡ có ai được mấy người này coi trọng. Thì trong chớp mắt có thể biến thành giai cấp trí thức rồi. Ngồi hết đi. Mã Vân xem như là ông chủ. Bởi vì Tiêu Hồng Nho là thành viên hội đồng quản trị Ali. Cho nên hắn phụ trách chủ trì bữa ăn này. Mọi người muốn ăn gì cứ gọi đi. Đừng khách khí. Tuy rằng chúng ta không xem như giàu có. Nhưng ăn một bữa cơm thôi thì không có vấn đề gì. Trương Tiểu Kiếm. Đây chính là. Cả đời anh chẳng bao giờ đụng tới tiền. Anh không có hứng thú với tiền. Trong truyền thuyết đó sao? Lương tâm của ông không cắn rứt sao? Ninh Hàn Lâm cũng gật đầu. Đúng đấy. Tuy rằng mục tiêu nhỏ đã coi như đạt được rồi. Nhưng chúng ta còn phải cố gắng thực hiện mục tiêu vừa nha. Trương Tiểu Kiếm. Mục tiêu vừa. Mục tiêu nhỏ là 100 triệu. Mã Hóa Đằng hỏi. Mục tiêu vừa của Ninh Tổng. Là bao nhiêu vậy? Khoảng 1.000 tỷ. Ninh Hàn Lâm thở dài. Hiện tại còn sớm. Không biết đời này có thể đạt được hay không. Cuộc đời ấy. Luôn phải tràn đầy mục tiêu phấn đấu. Mã Vân với Mã Hóa Đằng đồng thời gật đầu. Đúng đúng đúng. Mục tiêu vừa đúng là còn xa lắm. Chúng ta còn phải cố gắng nhiều. Trương Tiểu Kiếm. Tao có thể xin rời khỏi hiện trường được không? Thật lòng không nghe nổi nữa rồi. Quả thực là vẫn luôn bị bảo kích 10.000 điểm hơi bê nhá. Đám người ở đó chém gió. Dẫu sao thì cũng là trùm sọ chân chính. Thường ngày khó được thả lỏng chút. Nhất là mấy người này. Lúc trước Mã Vân Mã Hóa Đằng vẫn là đối thủ cạnh tranh. Ninh Hàn Lâm làm bất động sản nên không có thân cận với họ lắm. Không ngờ hôm nay lại có thể ngồi một chỗ. không khỏi bắt đầu bung lùa. Cho nên vừa bung lùa phát, việc vui lớn quá. Tiêu Thần Tâm kéo tay áo Trương Tiểu Kiếm, nói nhỏ: "Thầy ơi, em phát hiện, nếu chỉ bàn về chém gió thì có vẻ họ cũng chẳng thua kém thầy đâu." Trương Tiểu Kiếm rơi lệ đầy mặt. "Nếu họ chỉ chém gió thôi thì còn được. Quan trọng là người ta đều nói thật nhá. Chỉ có anh là chém gió thôi. Ai nhỉ? Mình đừng nói đề tài đau lòng này nữa." Trương Tiểu Kiếm lập tức đổi đề tài. "Tâm Tâm, bây giờ có phải là phải chờ có bản vẽ quy hoạch, lấy được ký tên rồi thì chúng ta có thể khởi công không?" "Đúng rồi." Tiêu Thần Tâm gật đầu. "Nhà mình thì tụi mình tự thiết kế đi. Thiết kế xong tụi mình muốn xây kiểu gì thì xây. Thầy thấy sao?" Trương Tiểu Kiếm gật đầu. "Được đấy." Đúng lúc này, Tiêu Hồng Nho lại lên tiếng: "Trương Đại Sư, tôi chen một câu. Vị trí nhà đã được định sẵn rồi. Nhưng thiết kế ấy, chúng ta có nên tìm dân chuyên nghiệp tới không? Cậu chỉ cần nói yêu cầu là được. Kiến trúc sư của công ty chúng ta cũng có tiếng tăm trong quốc tế. Tên là Bon. Từng đạt được không ít giải thưởng thiết kế. Ngài xem. Hệ thống chém gió tác giả Thiên Cơ Đường Hồng Đậu người làm Ezip Phong chương 249. Yêu cầu ngoại thất của biệt thự Bàn Long 108 sao. Nay đã định ra vị trí biệt thự rồi. Tiếp theo đương nhiên quan trọng nhất là thiết kế. Cho nên vừa nghe thấy mấy người nói đề tài này, ba người Ninh Hàn Lâm cũng dừng chém gió, đều nhìn sang đây. Ninh Hàn Lâm nói: "Thiết kế thì chúng tôi là chuyên nghiệp đấy. Bíp phô sơ, phở san cơ ga di của công ty chúng tôi đều có nhóm kiến trúc sư chuyên nghiệp. Trong đó Bíp phô sơ từng đạt được các giải thưởng lớn nổi tiếng như giải nhất cuộc thi thiết kế khách sạn Vô Tưởng Nam Sơn Nam Kinh Lật Thủy của chủ đề Tù Vô Tưởng Nam Sơn. Ai 2017. Giải nhất cuộc thi thiết kế biệt thự quốc tế áp. Vân vân và mây mây. Không dám nói bản thiết kế của hắn có thể dùng được ngay. Nhưng cơ bản thì Trương Đại Sư có yêu cầu gì, hắn nhất định có thiết kế được." Đám người nghe vậy, không khỏi gật đầu hài lòng. Đối với đề nghị của Ninh Hàn Lâm, mọi người đều rất có thể tiếp thụ được. Dẫu sao thì người ta chuyên môn làm lĩnh vực này mà. Bên mình có làm thế nào cũng không chuyên nghiệp được bằng người ta. Đúng không? "Được thôi." Tiêu Hồng Nho nói. "Nếu Ninh Tổng lên tiếng thì nhất định là không có vấn đề. Ninh Tổng là chuyên gia trong lĩnh vực này. Chúng ta đều không phải trong nghề. Đương nhiên là phải nhờ chuyên gia ra tay rồi. Thế thì không bằng Ninh Tổng ngài mời họ tới đây luôn đi. Chúng ta cùng nghiên cứu thử xem. Ăn cơm ấy, vừa ăn vừa bàn việc là đặc sắc của Thiên Triều. Cho nên Ninh Hàn Lâm gọi điện thoại luôn. Để tôi gọi họ tới đây." Bíp phô sơ đến rất nhanh. Ninh Hàn Lâm vừa gọi điện thoại chưa tới 20 phút. Ba người tràn đầy hơi thể nghệ thuật đã xuất hiện. Dẫn đầu là một người tóc vàng, thoạt nhìn rất tươi sáng. Hai người khác, một là người Thiên Triều, nước da hơi tối, diện mạo thuộc loại người thường, mặc trang phục thường ngày điển hình của người làm nghệ thuật. Người khác thì là một cô nương, tóc xoăn màu nâu, còn có mấy viên tàn nhang trên mũi, thoạt nhìn khá giống cô em chân dài trong bộ phim vừa khởi chiếu. Ba người vừa vào phòng, đầu tiên là chào hỏi Ninh Hàn Lâm. "Chào Ninh Tổng, đến hết rồi. Ngồi đi." Ninh Hàn Lâm gọi bọn họ ngồi, rồi giới thiệu cho mọi người. "Bọn họ là một nhóm thiết kế trong công ty tôi. Cậu trai tóc vàng này chính là Bíp Phô Sơ, kiến trúc sư phong cách hiện đại chuyên nghiệp. Cậu trai Thiên Triều chúng ta này tên là Đinh Thần, chuyên thiết kế phong cách sân vườn kiến trúc cổ điển nước ta. Còn cô gái xinh đẹp này, đến từ nước Pháp lãng mạn, tên Vô Sơ, là kiến trúc sư biệt thự kiểu Mỹ kiểu chuyên nghiệp. Nhóm của bọn họ thường xuyên đạt được giải thưởng trong các cuộc thi thiết kế. Có thể cam đoan về mặt thực lực. Văn phòng bất động sản Hoa Viên Trung Áo Long Đằng quốc tế của tôi là do họ thiết kế. Cực kỳ đẹp. Hắn vừa dứt lời, mọi người ở đây lập tức. Một tiếng. Văn phòng bất động sản Hoa Viên Trung Áo. Trương Tiểu Kiếm quen thuộc hơn ai hết. Khi đó có nghe nói tiền công thiết kế hơn 5 triệu. Hóa ra là do team này thiết kế. Đúng là lợi hại đấy. Bíp Phô Sơ mỉm cười nói. Mọi người có thể yên tâm về thực lực của chúng tôi. Chỉ cần mọi người đề xuất ý kiến, chúng tôi cam đoan sẽ thực hiện cho mọi người. Người chuyên đạt giải thưởng trong các cuộc thi quốc tế. Đúng là có tư cách nói lời này. Mọi người cũng rất chờ mong. Tiêu Hồng Nho nói với Trương Tiểu Kiếm. Trương Đại Sư. Bây giờ ngài muốn thiết kế thế nào? Cứ việc nói với bọn họ. Muốn phong cách nào thì ngài cứ nói đi. Rồi cho bọn họ thiết kế là được. Được thôi. Trương Tiểu Kiếm gật đầu nói. Vậy tôi không khách khí nhé. Tôi nói cho mọi người nghe thử về yêu cầu của tôi. Mọi người đồng thời gật đầu. Vịnh tai nghe. Đầu tiên ấy. Bàn long 108 sao của chúng ta. Yêu cầu ngoại thất của biệt thự phải có đặc thù của rồng. Trương Tiểu Kiếm nói từ từ. Hơn nữa. Ngoại thất của 108 biệt thự phải là một con rồng hoàn chỉnh. Mặt khác. Bố cục trong nội thất biệt thự cũng rất quan trọng. Ví như Ninh Tổng. Theo ngũ hành bát tự của ngài thì sinh khí ở phía đông bắc, là vị trí tài vận sự nghiệp. Thiên ý ở phía tây, là vị trí bình an khỏe mạnh. Duyên niên ở phía tây bắc, là vị trí đào hoa quý nhân. Phục vị ở phía tây nam, là vị trí bản mạng trạch tài. Đây là vị trí tứ cát. Nói cách khác, bất kể sắp đặt như thế nào, nhà của ngài cũng phải ở trong bốn vị trí này. Sau đó, tai họa ở phía đông, là vị trí bệnh áp thương hại. Lục sát ở phía nam, là vị trí muộn phiền tổn hại. Ngũ dục ở phía đông nam, là vị trí tai tà tiểu nhân. Tuyệt mệnh ở phía bắc, là vị trí hung họa giảm thọ. Hắn nói các phương hướng chủ yếu của Ninh Hàn Lâm thuộc như lòng bàn tay. Rồi nói tiếp. Cho nên điểm quan trọng nhất là. Nhất định phải hiểu phong thủy. Không thì không có cách nào sắp đặt được. Nghe vậy. Tất cả mọi người không khỏi nhìn nhau. Hít một ngụm khí lạnh. Thoạt nhìn không dễ dàng chút nào cả. Dù sao thì Ninh Hàn Lâm cũng là lãnh đạo lớn nhất của nhóm kiến trúc sư của người ta. Đương nhiên là lời nói của hắn mới có tác dụng. Hắn nhìn Trương Tiểu Kiếm. Trương Đại Sư. Vị trí thiên cương đầu tiên. Cũng là thiên khôi tinh lâu ấy. Nhất định là quan trọng nhất đúng không? Ngài nói tòa nhà này cần cái gì trước đi. Mấy người bọn tôi không vội. Trương Tiểu Kiếm nhắm mắt lại. Bấm đốt ngón tay tính toán rồi nói. Dù sao cũng là thiên khôi tinh lâu dẫn đầu. Cho nên cả tòa nhà phải thể hiện hình dạng con rồng. Đầu rồng bao gồm mắt rồng. Răng rồng. Râu rồng các loại. Hơn nữa không thể làm quá rõ ràng. Quá rõ ràng thì có vẻ như khí long thần quá nặng. Vừa nghe Trương Tiểu Kiếm nói. Bíp Phô Sơ lập tức nhìn Đinh Thần. Đinh Thần. Cậu tới đi. Đây là chuyên môn của cậu. Đinh Thần. Thế này. Đinh Thần suy nghĩ thật lâu cũng không có ý tưởng cụ thể nào. Buồn bực nói. Vừa cần hình rồng. Vừa cần cách cục phong thủy. Còn cần biệt thự phong cách cổ điển. Tôi chưa từng làm kiến trúc nào giống thế cả. Trương Tiểu Kiếm, Tiêu Thần Tâm, quần chúng vây xem khác. Đại sư thiết kế chuyên nghiệp cũng không có tác dụng sao? Trương Đại sư, hay là thế này? Đinh Thần đổ mồ hôi hột. Ngài có thể tìm cái tranh ảnh đại khái nào để tham khảo không? Ngài nói kiểu đó tôi không có khái niệm rõ ràng gì cả. Nói thật, kiến trúc kiểu đó, đừng nói là Trương Tiểu Kiếm, cho dù là ở trong hiện thực cũng chẳng có đâu. Tìm tranh ảnh tham khảo ở đâu? Trương Tiểu Kiếm gãi đầu, lắc đầu nói, tôi cũng không tìm thấy. Ba người Đinh Thần bắt đầu nghiên cứu, nhanh chóng tìm được một đống hình ảnh. Đinh Thần nhìn rồi nói, có lẽ là sẽ rất phiền phức đấy. Nếu như được thì tôi tham khảo ý tưởng với Trương Đại sư ngài nhiều chút. Ước chừng khoảng 6 tháng sau, hẳn là có thể làm xong. Thật ra thì dựa theo thiết kế bình thường mà nói, nửa năm đã thiết kế được từ trong ra ngoài cả căn biệt thự đã xem như nhanh lắm rồi. Nhưng vấn đề là, tính cách của Tiêu Thần Tâm vốn hấp tấp vội vàng. Nếu phải chờ 6 tháng, cô nàng còn chẳng chán chết ấy chứ. Tôi không muốn đâu. Tiêu Thần Tâm lập tức chu môi. 6 tháng thì qua năm luôn rồi. Người ta không chịu đâu. Có thể làm nhanh hơn được không? Nghe thấy thế, Đinh Thần lại buồn bực. Chúng tôi thiết kế một kiến trúc là rất phiền phức. Mỗi một vị trí, bố cục, kết cấu, màu sắc các loại đều phải chú trọng. Nhất là còn phải tham khảo ý tưởng với Trương Đại sư. Thật sự không thể nhanh hơn được. Cùng lắm thì tôi tăng ca 4 tháng. Không thể nhanh hơn được nữa. Mã Vân, Mã Hóa Đằng, Ninh Hàn Lâm. Lúc này, không chỉ Tiêu Thần Tâm buồn bực, cả đám Ninh Hàn Lâm cũng buồn bực luôn. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm exit phong chương 250. Ngài còn biết thiết kế. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm exit phong chương này có liên quan tới các phần mềm chuyên dùng trong ngành kiến trúc. Các độc giả có ai trong ngành này đọc mà thấy sai sai thì thông cảm bỏ qua cho Alice với. Alice chẳng biết tí gì về lĩnh vực này đâu. Mới tòa nhà đầu tiên mà đã cần ít nhất 4 tháng. Thế thì thiết kế xong hết cả khu biệt thự thì tới tận ngày tháng năm nào. Ai chờ nổi. Thật không thể nhanh hơn sao. Ninh Hàn Lâm nhíu mày. Chung quy ở đây có 108 căn biệt thự. Một căn đã mất 4 tháng rồi. Thế thì chờ thiết kế xong hết phải mất bao nhiêu thời gian? Ninh Tổng, Đinh Thần buồn bực nói, chúng tôi đều là kiến trúc sư chuyên nghiệp, cho nên tác phẩm cũng không thể lừa người ta được. Thế chẳng phải là tự bôi đen danh tiếng của mình sao? Cái thứ mà thiết kế ra trong vòng 1-2 ngày thì hoàn toàn không thể ở nổi đâu. Không xứng với đẳng cấp nơi này. Hay già. Không ngờ kết quả lại là kẹt ở chỗ thiết kế. Nhất thời, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Trương Tiểu Kiếm. Dẫu sao thì bây giờ hắn chính là leader thiết kế. Có được hay không còn cần hắn lên tiếng mới được. Tiêu Thần Tâm lắc lắc tay Trương Tiểu Kiếm làm nũng. Thầy ơi! Làm sao bây giờ? Phải 4 tháng cơ. Lúc đó đã qua năm mới luôn rồi. Xây nhà không được. Thế này, Trương Tiểu Kiếm sờ cằm rồi nói, hay là thế này, mọi người cũng đừng vội. Nói đến thiết kế thì tôi cũng hơi biết chút xíu. Không bằng chờ mấy ngày nay tôi thử xem sao. Hắn vừa dứt lời, mọi người ở đây không khỏi sững sờ. Mã Vân đang uống nước, phun thẳng nước ra ngoài. Trương Đại sư, Mã Hóa Đằng trợn mắt há mồm nhìn Trương Tiểu Kiếm. Cậu còn biết mấy thứ thiết kế này á? Trương Tiểu Kiếm cười hàm xúc. Sơ sợ. Mã Hóa Đằng, Trương Đại sư à,